Chương 5. 0500 biển sâu lực lượng 1. Giống như là bị một đầu vô hình bàn tay, từ đằng xa một đường ôm trở về, trùng trùng quăng bay đi trên mặt đất. Hai thân người lên trời lôi quang choáng quanh quẩn, đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xì xì rung động lôi điện chi lực, vòng quanh hai người tứ chi thân thể, dần dần leo lên đến cái cổ. Phút chốc phóng tới mặt của bọn hắn. Rất giống là ở trên mặt mở cái lôi điện lỗ hổng, phủi đi ra thật dài một đạo kẽ nước. Hai tên trưởng lão tử cầm đến cái chán, lập tức bởi vì nứt ra mà vô cùng thê thảm. Đám người yên lặng rời ánh mắt, giật mình thiên đạo lao tiểu tử này hung tàn vô cùng, đừng nhìn bề ngoài một bộ bán manh bộ dạng, không nghĩ tới xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Giáo lúc mắng người, còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác một chút thánh vực trưởng lao thấy thế, dọa đến sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Lúc này càng là vô cùng hối hận, tại sao lại nghe theo Long Thiên triệu hoán, từ thánh vực xuống vong xuyên, tự mình muốn chết đâu nếu là bọn họ luôn luôn lưu lại tại thánh vực, hảo hảo luyện công, thành thành thật thật tu luyện cảnh giới của mình, như vậy một vạn năm đều không khả năng sẽ có đắc tội thiên đạo ngoài ý muốn phát sinh đi hiện nay, đám người là đâm lao phải theo lao, biết vậy đã làm. Huyền Hoàng tìm tơ y bản thân ái đồ thời điểm, tiểu gia hỏa này chính ra sức leo về phía trước. Sư phụ Kiều Mộc thấy được nàng lúc, một đôi mắt toàn bộ nhi đều phát sáng lên. Tiểu bảo, đừng lo lắng, sư phụ hiện tại liền mang ngươi ra ngoài. Tầm mắt của nàng đột nhiên rơi trên tay nàng, ngươi đem Phục Hy thu trở về. Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Thân thể của nàng đã đến cực hạn, căn bản chưa thể đủ chống đỡ thêm ở Phục Hy đại kiếm lực lượng. Trước đó đã thu hồi. Tiểu bảo, ngươi hồn thể Kiều Mộc không đợi Huyền Hoàng nhắc tới xong, liền bay nhào đến bên người nàng, dùng sức lung lay cánh tay của nàng. Sư phụ, nát hoa đào ở phía dưới xếp đặt cái phong ấn bích trướng, ngươi giúp ta đem nó làm rơi có được hay không? Huyền Hoàng nhìn xem tiểu đồ đệ này thân sắc, trong lòng không khỏi bất ổn. Tiểu đồ đệ nhìn xem sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong mắt cháy bỏng nhưng là không lừa được người. Nàng lòng nóng như lửa đốt. Huyền Hoàng gật gật đầu theo nàng đi một linh phong ấn bích bên kia. Một bên tháo gỡ đạo phong ấn này, một bên an ủi bản thân tiểu đồ đệ, tiểu bảo, này đáy biển trong vực sâu tự nhiên hấp thụ lực lượng, không phải một người hai người nhân lực có thể ứng đối. Ngươi cũng không cần như thế tự trách. Tiêu Mộ cừ một tiếng, vung thong cái đầu nhỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị sư phụ mở ra một linh phong ấn. Mở, nay phong ấn bị sư phụ triệu ra kiếm vạch ra một đạo kẽ nước. Từ đạo này kẽ nước trung ương, sinh ra vô số đạo giống mạng nhện khẽ hở. Vài phút trong lúc đó liền đem toàn bộ phong ấn cho làm vỡ nát. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Kiều Mộc hít sâu một hơi, túi đầu nhìn xuống đi. Dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, đương dưới tầm mắt đi, nhìn thấy một cái không đáy đóng băng chiếu rọi ở trong mắt chính mình lúc, tiểu mặt than trong lòng vẫn là sụp đổ. Không có, không còn ở có cao y di nư à nát hoa đảo cùng tiểu kiểu liền đều không thấy, hướng xuống không biết là có hay không có mấy vài mét. Dù sao lấy thị lực của nàng, căn bản trông không đến cái này băng động cuối cùng. Tiểu bảo. Huyền Hoàng lo lắng kêu nàng một tiếng, con hàng này ánh mắt cảnh giác, thời khắc chuẩn bị phòng ngừa tiểu gia hỏa một cái nghĩ quẩn, thả người nhảy lên nhảy xuống. Tiểu mục sĩ đầu miễn cưỡng hướng về phía Huyền Hoàng cười cười. Nụ cười kia khắc gỗ giống như khó coi, tựa như tại một khối đầu gỗ trên mặt, khắc ra một đạo kỳ quái dấu. Huyền Hoàng trong lòng có chút siết chặt, vô ý thức thò tay giữ chặt Tiểu mục, tiểu bảo. Ngươi đừng lo lắng. Tại chỗ này đợi, sư phụ đi xuống xem một chút tình huống như thế nào.